Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1011, tinh thần kiếm các. Công chúa cứu chúng ta. Thanh Liên cùng Hồng Yến cầu cứu thanh âm từ Ngọc Thần Thiên bên ngoài truyền đến. La Khinh Sa kinh nghi nhìn Lăng Vũ một chút, tay áo vung lên, một đầu tuyết trắng lăng la bay ra. Hóa thành một đạo màu trắng liêu quang, ý đồ đem nàng hai người thị nữ cho cuốn trở về. Chỉ là, nàng đã chọc Lăng Vũ sẽ tùy tiện bỏ qua nàng. Tự nhiên sẽ không, Lăng Vũ đưa tay một chảo, lăng la đến mình trong tay. Một cỗ lực lượng kinh khủng thuận lăng la truyền quá khứ. La Khinh Sa hãi nhiên thất sắc, lúc này buông xuống lăng la. Phi tốc nhanh lùi lại, trước kia đứng hư không ầm vang bạo liệt, năng lượng khuấy động, La Khinh Sa vô cùng e dè nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Sắc mặt trắng bệch, nàng vừa rồi nếu như còn cầm lăng la, còn đứng ở nơi đó, như vậy nàng lúc này, thụ trọng thương chính là kết quả tốt nhất, nàng rất có thể sẽ chết. Đừng nhìn một kích kia nhìn qua uy lực tính không lên kinh thiên động địa. Nhưng mà nơi đó hư không vặn vẹo, có từng đạo như ẩn như hiện phù văn hiển hiện, huyền ảo mà cổ lão. Từ phía trên kia, La Khinh Sa cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Kia là quy tắc, là nói, đạo lực lượng, không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích. Đạo, hư vô bồng bềnh. Vô số cường giả suốt đời đều đang đuổi tìm đạo, truy tìm đến cuối cùng, cũng vô pháp cho đạo một cái minh xác định nghĩa. Hắn rốt cuộc là ai? Một vấn đề thật sâu cắm rễ tại La Khinh Sa trong óc. Nàng có một bộ phân rõ tuổi tác phương pháp, Lăng Vũ tuổi tác, tuyệt không so với nàng lớn, nhưng hắn lực lượng, lại sâu không lường được, không phải là bất thế gia thiên kiêu. Dù sao thần ngọc trên bảng nổi danh thiên kiêu, nàng đều biết, nhưng nàng cũng không biết Lăng Vũ. Ngay tại nàng hoang mang thời khắc, một thanh âm truyền đến, người này là Tạ Ân Nhân, còn xin chư vị không nên làm khó hắn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, Vân Mịch Mịch sắc mặt biến hóa, là tỷ tỷ ta, Vân Nhu sao lại tới đây? Gia Thiên nhíu mày, nàng không tại dưỡng thương a? Hắn như có điều suy nghĩ, nhìn Triển Rồng một chút, Triển Rồng bỏ qua một bên ánh mắt, không nói gì, Hàn Phong hỏi, tình huống như thế nào? Gia Thiên biểu lộ âm trầm, nói, Hàn huynh không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết cái này tóc vàng, là chúng ta địch nhân chung là được rồi. Hàn Phong là người thông minh, nghe vậy gật đầu, cười nói, hiểu rõ. Một cái dung mạo không thua bởi La Khinh Sa nữ tử đến. Khí chất xuất trần, gương mặt xinh đẹp còn có chút tái nhợt, càng là nhiều chỗ một loại yếu đuối vẻ đẹp, để người nhịn không được đi thương tiếc. Nàng cũng là thần ngọc trên bảng thiên kiêu, xếp hạng thậm chí so La Khinh Sa còn lớp 10 vị thứ 19 tên, mà lại nàng vẫn là Ngọc Thần Thiên một đại tông phái tinh thần kiếm các hạch tâm đệ tử. Bị Lăng Vũ đánh giết quan bình gió, cũng là tinh thần kiếm các một đệ tử. Hắn muốn tranh đoạt cái nào đó trọng yếu danh ngạch. Vân Nhu là hắn lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Mà hắn rất rõ ràng, nếu như chính diện va chạm, hắn tuyệt không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên, hắn thiết hạ mưu kế. Bày Vân Nhu một đạo, nếu như không phải hắn ngu xuẩn chọc tới Lăng Vũ, đã thành công, Tiểu Nhu, Gia Thiên nghênh đón tiếp lấy. Vân Mịch Mịch hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không vui, La Khinh Sa thản nhiên nói, Vân cô nương, ta thích nhất hai tên thị nữ bởi vì hắn, hiện tại không rõ sống chết. Vân Nhu đang muốn nói cái gì, Lăng Vũ lại đột nhiên đứng lên. Hắn trà bánh nhấm nháp xong, là thời điểm rời đi, nhưng mà, Gia Thiên cũng sẽ không muốn để hắn dễ dàng như vậy liền rời đi. Hàn huynh, minh bạch, là cô nương, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này chế phục. Sa Thiên trầm giọng nói, Tiểu Nhu, ngươi đừng cản trở, hắn đối ngươi có ân, ta sẽ thay ngươi báo rơi. Ta sẽ tại có thể cấp cho hắn một kích chí mạng thời điểm. Không ra tay với hắn. Hàn Phong cười nói. Chỉ là, Sa Thiên không giết hắn. Chúng ta nếu có cơ hội, vẫn là sẽ động thủ. Hai cái này cũng không tương xung. Không phải sao? Sa Thiên gật đầu. Đúng vậy, La Khinh Sa cũng không có cự tuyệt. Nàng loại người này, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Đánh thị nữ của nàng chính là đánh mặt của nàng. Như vậy nàng liền muốn đánh trở về. Vân Nhu nhíu mày, chỉ có thể cùng ân nhân cộng đồng đối địch. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại giáng lâm, chấn động tâm hồn. Vân Nhu lại là sắc mặt vui mừng. Cỗ khí tức này nàng quá quen thuộc. Chỉ thấy một cái rất có phong vận trung niên mỹ phụ từ trên trời giáng xuống. Khí chất thanh lãnh, lại như cao cao tại thượng thiên cung quý tộc. Sư phụ, Vân Nhu bay đi, cung kính khom người. Lộc Thánh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dùng đến giọng ra lệnh. Thản nhiên nói, đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì. Ngươi một mực đợi ở bên cạnh ta. Cái khác cái gì cũng không cần hỏi đến. Vân Nhu không hiểu, muốn hỏi thăm, nhưng lại có một cỗ khí tức khủng bố giáng lâm. Vân Nhu sắc mặt trắng nhợt, cỗ khí tức này, nàng cũng là như vậy quen thuộc, nhưng mà đã chết đi Quan Bình Gió sẽ so với nàng càng thêm quen thuộc. Bởi vì, giết con ta người, chủ động đem đầu duỗi đến a. Hùng hậu thanh âm uy nghiêm như lôi đình nổ vang, khí thế ngập trời, hư không phát run, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh xé rách hư không. Bước vào Ngọc Thần Thiên. Tinh thần kiếm các phó các chủ, quan giác trời, hắn là Quan Bình Gió phụ thân, cũng là hắn sư phụ. Sư phụ, ngươi, Vân Nhu không dám tin. Hiển nhiên Lộc Thánh Vũ đã biết nàng cùng Quan Bình Phong Chi ở giữa sự tình. Nhưng nàng lại muốn trơ mắt nhìn xem cứu mình ân nhân thảm tao quan giác trời độc thủ. Mà lại, quan giác trời tại sao lại biết Lăng Vũ ở đây? Lộc Thánh Vũ đại mi cau lại, ta mới vừa nói cái gì? Ngươi quên rồi sao? Ngươi cho rằng Quan Bình Gió vì cái gì dám làm như vậy? Không phải liền là bởi vì có người phụ thân này làm ỉ vào a? Nhưng hắn, Vân Nhu nhìn về phía Lăng Vũ, Lộc Thánh Vũ hờ hững nói, ngươi không biết hắn, tử vong của hắn cùng ngươi không quan hệ. Quan tiền bối, Sa Thiên cười to. Thấy được cơ hội, người này ngay tại nơi này. Hắn chỉ hướng Lăng Vũ, Hàn Phong cùng La Khinh Sa liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt dễ dàng cùng ý cười. Nói thật, bọn hắn cũng không phải rất muốn cùng Lăng Vũ đối đầu. Hiện tại có tinh thần kiếm các phó các chủ xuất thủ. Liền không còn là bọn hắn chuyện. Bọn hắn chỉ cần thoải mái mà đứng ở một bên. Sau đó nhìn Lăng Vũ bị giam giác thiên trảm giết, liền tốt, đương nhiên, bọn hắn có thể thừa cơ chuẩn bị một chút sau đó lấy lòng lời nói. Nguyên lai chính là ngươi, quan giác trời cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đối Lăng Vũ hạ tử thủ. Trong chốc lát, vạn kiếm tề minh, phóng lên tận trời, đây là quan giác trời vũ khí, ngày thường giấu ở hư không bên trong. Dùng ra lúc, khí thế ngút trời, sắc trời đột nhiên u ám, sao trời như thủy triều dùng ra, tại không trung thay đổi bày trận, diễn hóa xuất càn khôn chi tượng, phác họa ra âm dương hình bóng, một bộ đại đạo sâu vô cùng thái cực đồ dung nhập vạn kiếm bên trong. Vạn kiếm tề rơi, như mưa to chút xuống, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Phảng phất cái này kinh thế hãi tục một kích, căn bản tính không lên cái gì. Hắn kích thích hư không, hư không liền như là một chương to lớn màn sân khấu, nhấc lên to lớn vô hình gợn sóng, mang theo vô song xung kích, đem sao trời vỡ nát, đem vạn kiếm bẻ gãy. Quan giác trời hãi nhiên muốn tuyệt.